Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Hoàng Kiên qua câu chuyện Ngôi Nhà Thừa Kế. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Người đàn ông tuổi ngoài 50 tiến đến cánh cửa đang được khóa trái, quan sát người đang đứng bên ngoài. Thấy người này lạ mặt, ông ta liền cất tiếng hỏi: "Ai vậy?" Người bên ngoài là một thanh niên khoảng 18-19 tuổi, nghe hỏi như vậy thì liền đáp: "Dạ, cháu có hẹn với ông Cương à. Để một lát, tập vào trong rồi hỏi ông ấy ra mở cửa cho." "Dạ vâng à, cháu cảm ơn." Người đàn ông kia đang tính đi vào trong thì dừng lại, quay mặt về sau rồi hỏi: "Mày tên gì?" "Dạ cháu tên Hưng à." "Rồi chờ đấy." Người này đi vào bên trong. Một lát sau ông ta quay trở ra đến trước mặt của Hưng rồi bảo: "Về đi, ông Cương nói đang bận, không có thời gian gặp mày đâu. Ông ấy nói chờ mày quay lại." "Dạ chờ là mấy giờ?" "2 giờ quay lại đây." Ông ta nói xong liền quay vào bên trong. Hưng đứng ngẩn người một lúc rồi cũng quay ra xe, ngồi lên rồi nổ máy phóng đi. Bỗng lúc này cũng đã đói, lại thêm thấm mệt vì phải đi hơn 30 cây số để đến đây. Giờ lại không được gặp ông Cương, Hưng có chút nản chí. Tính về nhưng mà nghĩ đến người mẹ đang nằm bệnh ở nhà, Hưng đành miễn cưỡng bỏ qua cái tôi của bản thân để mặt dày mượn tiền để lo đưa mẹ đi bệnh viện. Đi được một đoạn thì thấy một dãy hàng ăn, Hưng chọn đại một quán rồi đi vào. Chủ quán ăn là một cô gái tuổi chắc cũng chỉ hơn Hưng vài tuổi. Thấy khách vào trong quán, cô gái liền niềm nở: "Mà anh vào công quán ạ, anh ăn gì gọi nha, em làm cho." Hưng nhìn nhanh tên những món ăn, bao gồm cả giá cả bên trong cuốn thực đơn. Chọn nhanh vài món, Hưng nói với chủ quán: "Chị làm cho mấy món này." Chủ quán ăn nhìn vào những món mà Hưng gọi, rồi liền gật đầu vui vẻ nói: "Anh ngồi đợi một lát nha, em vào kêu nhà bếp làm ngay." Chủ quán đi vào bên trong bếp để chuẩn bị báo đồ ăn cho khách xong, rồi quay lại lấy cho Hưng một cốc nước mát. Cô gái bấy giờ liền bảo: "Mình uống nước cho mát à, đoàn bên trong bếp đang làm rồi." Chủ quán nói rồi đi nhanh ra ngoài cửa. Lúc này có hai gã mặt mày dữ tợn đang ngồi uống nước chè mặn sen ở chiếc bàn kia ở cửa quán. Thế chủ quán đi ra, một trong hai tên liền hỏi: "Có chuyện gì mặt mày của em trông nghiêm túc vậy hả?" Cô gái liền đáp: "Thằng vừa rồi nhìn tởm quá, có biết trong người có tiền không mà chọn mấy món. Tính ra tổng phải gần 100.000 đó." Tên vừa nghe vậy thì đáp: "Quan tâm làm mẹ gì, chắc là cu cậu đói quá. Kiểu này một là đến sòng lão Cưng chơi bạc, giờ nghỉ giải lao ra ăn cho no bụng và chiến tiếp. Trường hợp này ngày nào chả có, cô em làm như lạ mắt lắm vậy." Cô gái liền đáp: "Thằng này lạ hoắc à, chắc là người mới tới. Để xem lát nữa nó có tiền không, nếu nó quỵt hãy ông anh đánh bỏ mẹ nó cho em." Tên còn lại nghe chủ quán nói thì phì cười: "Cô em lo xa quá vậy, nhìn mặt mũi nó sáng thế kia. Anh đang nghĩ nó không phải là dạng ăn quỵt đâu, cô em yên tâm. Anh cám với cô em lát thằng nhóc đó sẽ trả tiền, không thiếu một xu đâu." Chủ quán ăn nói rồi quay vào bên trong. Cô ta ngồi ở cái ghế quen thuộc, lâu lâu lại nhìn Hưng đang ăn ngon lành. Để một lúc thì Hưng ăn xong, lúc này thấy cậu đứng dậy, chủ quán liền đi tới: "Anh ăn xong rồi à, của anh hết 110.000 Hưng lấy trong người toàn bộ số tiền đem theo, trả tiền đồ ăn xong vẫn còn dư đến 300. Nhận tiền của Hưng xong, chủ quán thầm tự trách bản thân hôm nay nhìn nhầm trách oan người có tiền, bản thân cảm thấy áy náy. Hưng đi ra xe tính lên nổ máy rời đi thì một trong hai thằng đang ngồi kia đứng dậy đi tới rồi hỏi: "Ê nhóc, đến sòng lão Cương hả? Lâu nào bí tiền số của anh đây, cần bao nhiêu calo nha, có gì anh mày đem vào cho chơi thoải mái, bao nhiêu anh mày cũng bơm được." Hưng bấy giờ liền hỏi: "Lãi bao nhiêu?" Tê kia quay mặt lại nháy mắt với đồng bọn rồi trả lời câu hỏi của Hưng: "Cho anh em, cho mày khách mới, anh lấy tiền lãi mềm. Người khác mượn lên lấy 20.000 một triệu. Cho em mới đấy, anh em giao lưu lấy 10.000. Cho em muốn bao nhiêu?" Hưng thầm nghĩ lãi chỗ lão Cương chắc cũng phải hơn giá của gã này đưa ra. Thế thì lão Cương lấy lý do bận không tiếp thì đánh liều, thử vậy chỗ tay này xem thế nào. Lãi 10.000 xem ra cũng nhẹ hơn chỗ của lão Cương. Nghe một lát, Hưng bấy giờ bảo: "Tôi muốn vay anh 200 triệu, có thể bớt chút đỉnh được chứ?" Thằng kia nghe Hưng nói tới 200 triệu, mặt mày có chút phấn khích, Cho em chơi lớn vậy sao? Được, anh bớt cho em 3.000, 7.000 một triệu. Cho em vay 200 thì để anh bảo người khác check qua nhà cửa của cho em thế nào rồi đưa tiền, chịu chứ? Hưng bấy giờ gật đầu rồi đáp, được, vậy tôi ngồi đây với hai anh đợi đúng không? Thật kia liền đáp, cho em ngồi đây cũng được, mà không thì cứ vào sòng của lão Cương chơi đi. Lát cửa nhà của cho em mà ok đó, tự khắc anh đem vào. Cũng được, vậy thì tôi chờ. Tôi cho anh số, lát gì anh gọi cho tôi. Thằng kia gật đầu ngay rồi lưu số của Hưng vào trong danh bạ, hỏi địa chỉ nhà của cậu. Cái đợi cho Hưng đi rồi lúc này mới quay vào trong ngồi xuống ghế bên cạnh đồng bọn. Thằng này xem dáng ngon đấy mày, bây giờ mày đưa tao đến check nhà nó. Ok, tao cho nó vay 200 lãi 7. Cái gì? 200 lãi 7? Mày đùa hả? Trước giờ ít nhất cũng phải 15 đến 20. Này mày làm Phúc lấy đức cái sao mà lãi có 7.000? Cả kia liền cười đáp, Phúc đức cái mẹ gì, khách mới giao lưu lần đầu, ngon thì sau này làm ăn lâu dài, nó không ngon thì bỏ có gì. Còn nếu mà nó dám ôm tiền tao mà trốn, ta sẽ cho cả nhà nó gặp ông bà tổ tiên. Thôi được, bây giờ đến nhà nó xem thế nào. Mấy ông nhõi này chắc chơi thì ông bà già nó trả, chứ lo mất cái cho gì. Thế tao mới nói, mà nhìn nó cũng chẳng phải có cái gan ôm tiền của tao trốn đâu. Hai thằng chào chủ quán rồi lên xe phóng vụt đi. Nửa giờ sau hai thằng đến địa chỉ mà Hưng cung cấp. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, ngôi nhà của gia đình Hưng là lớn nhất khu phố này. Quan sát một hồi, thằng ngồi xong liền xuống khỏi xe, chạy sang nhà hàng xóm đối diện. Lúc này gia chủ là người đàn bà tuổi 50 đang quét những chiếc lá vàng rụng đầy trước cửa. Cô ơi, cô cho cháu hỏi, chủ nhà kia có phải là anh Hưng không ạ? Ngài hàng xóm đang quét lá thì dừng lại ngước mắt nhìn người vừa hỏi rồi đáp. Đúng rồi, hai cậu hỏi nó làm gì, nó không có nhà đâu, thế ra ngoài từ sớm. Dạ cháu là bạn của Hưng, hôm nay có việc đến tìm mà đen quá, lại đúng lúc anh ấy không có nhà. Cứ đợi một lát coi sao, thế nào mà nó trở về. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Hai gã giang hồ đi rồi, lúc này chồng của bà Lành từ trong nhà đi ra. Bà vừa nói chuyện với anh ngoài này vậy? Bà Lành liền đáp, có hai thằng thanh niên hỏi thằng Hưng, mà cái thằng này dạo này lạ quá, cứ ra ngoài từ sớm. Có hôm tôi thấy đến khuya nó mới mò về, mà dạo gần đây em mới nói này, bạn bè chơi toàn cái thứ không tử tế, nghe thấy thằng vừa xong biết là người xấu rồi. Ông Hùng liền đáp, thôi kệ nó đi, việc nhà nó mình để ý làm cái gì. Bà nhà tôi chạy sang nhà chú Thành một lát, lát tôi về. Bà về con cân cơm trước nha, ăn xong để đó, lát về tôi ăn sau. Ông nhớ về sớm đó, lát ăn cơm xong tôi với con Huệ tính đi siêu thị. Ông về ăn cơm rồi để ý nhà cửa, dạo này trộm cắp nhiều lắm đó. Tôi biết rồi, nhà mình kín cổng cao tường thế này lo gì trộm. Bà cứ suốt ngày lo những cái thứ không đâu. Tôi lo không thừa đâu. Thông đi đi, rồi về ăn cơm sớm của chung nhà đấy. Ông Hùng dắt chiếc xe máy cúp đầy cũ ra ngoài, nổ máy phóng đi. Bà Lành đứng đằng sau rồi quay vào gọi lớn. Trang ơi, dậy chưa? Con gái con nữ bây giờ còn chưa có bình minh là sao hả? Trang từ trên nhà tầng 2 nói vọng xuống. Con dậy lâu rồi mẹ, mẹ để con một lát con xuống ngay. Bà Lành tiếp tục quét chỗ lá rụng trước cửa miệng lẩm bẩm, chồng với cha con. Nói rồi bà đứng thẳng người, hai tay chống trên cái chổi nhìn sang ngôi nhà của gia đình Hưng thở dài. Cứ tưởng thằng Khánh nó tử tế, bà đang định chọn mày làm rể, vậy mà cũng tiếc thật. Bà Lành nói xong thì chợt thấy một cơn gió lạnh thổi tới, làm cho bà khẽ rùng mình. Rồi toàn thân của bà lạnh toát, bà loàng choàng tí té ngã thì may quá con gái của bà chạy ra đến nơi, kịp thời đỡ từ đằng sau. Mẹ làm sao đấy? Đỡ mẹ, mau dìu vào trong nhà, tự nhiên mẹ thấy chóng mặt quá. Trang sợ mẹ trúng gió cho nên cuống quýt dìu bà mẹ vật tận giường, đặt nằm xuống rồi kiểm tra. Thật là may quá bà Lành không làm sao cả. Nằm nghỉ một lúc bà dần hồi lại và ngồi dậy thều thào. Lạ quá, vừa rồi lúc mẹ đang quét lá ngoài kia, tự nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới, làm cho mẹ buồn rùn cả tay chân, cả người cơn lạnh toát. Chính mặt tí nữa thì ngã rồi, may mà có mày đỡ đấy con à. Mẹ làm cho con hết hồn đó, may quá không phải trúng gió hay là tay biến gì, chứ không... Chàng nói đến đây thì dừng lại, cứ vừa nhận ra bản thân mình nói ra những lời không may mắn. Bà Lành bấy giờ liền bảo, lạ thật chứ, mẹ không hiểu sao như con linh tính chẳng hay. Chàng bấy giờ liền tò mò, không hay, mẹ linh tính gì được chứ? Thì về cái thằng Hưng đó, vừa nãy qua hai thằng đến đây hỏi nó, Mày thấy nó ở ngoài từ sáng cho nên là nói với hai thằng đến tìm nó là ra ngoài. Nhưng mà không hiểu sao từ lúc hai thằng kia nó hỏi nó rời đi. Mày cứ thấy trong người thế nào đó. Nghe mẹ nói Trang bấy giờ cười. Tại mẹ Quynh Hưng cho nên có người lạ hỏi, mẹ tự nhiên biên xuyễn thôi, nghĩ lung tung chứ có cái chuyện gì. Bà Lành liền thở dài. Mẹ quý nó thật. Mẹ còn tính là cho mày với nó yêu nhau rồi cho hai đứa chúng mày làm đám cưới. Thằng Hưng nó vừa có học thức lại vừa đàng hoàng. Cho mày làm vợ nó thì mẹ yên tâm. Nhưng mà sợ là sắp có việc gì đó không hay. Mẹ cứ cảm giác như nhà bên đó sắp có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Trang liền phì cười rồi nói. Mẹ xem kìa. Mẹ là thầy bói chắc. Nhìn thấy được những tương lai hay là sao mà nói như vậy. Thôi mẹ mệt thì mẹ vào trong nhà nghỉ ngơi. Còn đi siêu thị thì để bữa nào mẹ khỏe hẳn. Rồi chúng ta đi sống được mà. Bà Lành muốn đi siêu thị nhưng hiện tượng vừa rồi làm cho bà một phen hoảng sợ. Nên dù muốn dù không, bà vẫn phải đành nghe theo lời của con gái. Ngày hôm nay Trang cũng có hẹn với mấy người bạn, cho đến cô phụ mẹ làm cơm rồi dọn ra hai mẹ con cùng ăn. Sau bữa ăn thì một trong số bạn bè có hẹn ngày hôm nay tới đón. Trang dặn bà mẹ ở nhà nghỉ ngơi rồi rời nhà cùng những người bạn đang đợi ở bên ngoài. Quay lại quán ăn, hai gã giang hồ dựng chiếc xe máy tại vị trí quen thuộc rồi cùng nhau tiến đến cái bàn thường ngồi ở sát cửa quán. Lúc này cả hai ngồi xuống ghế, một trong hai tên liền bảo. Nhà cửa xem ra là dạng có tiền đó. Chẳng trách vừa hô cái là lên tới hàng trăm triệu. Tớ nghĩ thằng này cũng được đó Tiến ạ. Mày chịu khó phóng xe về nhà lấy thêm 80 ra đây. Tài khoản của tao không đủ đâu. Tiến bấy giờ liền lầu bầu. Mẹ mày, hành xác nó vừa thôi. Thiếu thì nói mẹ nó sớm đi, tạt qua nhà lấy là xong. Bây giờ lại bắt tao phóng xe về nhà lấy là sao? Thằng Tiên Huân bấy giờ nghe vậy thì bảo. Tại tao vui quá đâu mà tao quên. Thôi mày chịu khó một chuyến, đằng nào mà phải đợi nó quay lại mà. Giờ tao gọi điện chắc cô cậu cũng đang ở trong sòng của Lão Cương thôi. Thằng Tiên Tiến hút thêm vài hơi ở điếu thuốc vừa châm rồi ném xuống đất. Gã đi nhanh ra ngoài xe, ngồi lên rồi nổ máy phóng đi. Thằng Tiên Huân lấy điện thoại gọi cho Hưng. Ngay khi cậu bắt máy gã liền mau miệng. Ok rồi đó chú em à. Chú em đang ở trong sòng của Lão Cương hay đang ở đâu? Thì quay lại viết giấy rồi nhận tiền nhé. Hưng nghe vậy thì mừng lắm. Cậu đang ở một quán nước gần đó cách chừng hai dãy nhà. Lúc này sau khi tắt máy liền đứng dậy trả tiền cho chủ quán. Rồi lên xe nổ máy quay lại quán ăn khi nãy. Khi Hưng đến quán ăn, cả Tiên Tiến về nhà lấy thêm tiền vừa ngay tới nơi. Thì Hưng cả bấy giờ liền bảo. Mày coi vậy mà cũng đi nhanh quá nha. Thằng này còn nghĩ là đến trước rồi chứ. Mày cho vào trong đây viết giấy rồi nhận tiền. Thằng này vừa phải quay về nhà lấy thêm tiền cho chú mày đó. Hưng liền dắt xe vào dựng bên cạnh xe của gã Tiến rồi đi thẳng tới bàn nơi hai gã đang ngồi. Với lấy một chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống. Viết giấy thế nào? Cả Tiên Tiến vui vẻ đưa ra trước mặt của Hưng một tờ giấy in đã được in sẵn nội dung. Đây, đánh máy sẵn cả nội dung rồi. Chứ em chỉ cần đọc qua, không thắc mắc gì, chỉ cần viết họ tên ký bên dưới là được. Hưng đồng qua một lượt rồi gật đầu. 10 ngày thanh toán kỳ lãi một lần. Vậy tôi trả lãi theo hình thức nào cũng được phải không? Tất nhiên. Cho em muốn chuyển khoản ngân hàng hay lấy tiền mặt đều được cả đó. Bọn này đều có thể chịu được hết. Hưng gần gù rồi viết họ tên của mình bên trên rồi không ngừng suy nghĩ gì ký vào phần dành cho khách hàng vay ở phía cuối tờ giấy. Xong rồi đó. Thằng Tiên Tiến lại lấy tờ giấy kiểm tra một lượt rồi gật đầu bảo. Ok, vậy là kèo làm ăn này đã xong nha. Cho em nhận 70 triệu tiền mặt và 130 triệu tiền chuyển khoản ngân hàng. Vậy lại cho em cho xin số tài khoản để cho banh tiền nào. Hưng không nghĩ mọi việc lại diễn ra thuận lợi như vậy. So với cách làm việc thì ngay cá này còn nhanh hơn chỗ Lão Cương kia nhiều. Thằng còn lại trong lúc Tiến chuyển tiền qua số tài khoản của Hưng vừa cung cấp thì đếm lại một lần nữa cộng 70 triệu đi. Đếm xong cất đưa cho Hưng rồi bảo. Tiền của chú em đây cầm lấy. Bọn này cứ 10 ngày sẽ thu lãi một lần. Trước một ngày sẽ gọi điện nhắc để tránh trường hợp cho em nhiều việc quá mà quên đó. Hưng chỉ gật đầu chứ không nói gì cả. Cậu đếm tiền đủ rồi cẩn thận cất vào trong túi đeo ở trên người. Lúc này thằng Tiên Tiến cũng vừa ngay chuyển tiền xong. Thông báo hiển thị trên màn hình điện thoại của Hưng. Gã bấy giờ bảo. Chú em giờ có thể vào trong sới của Lão Cương chơi rồi. Chúc may mắn nha. Hưng bấy giờ đứng dậy rồi nói: "Tôi chơi đủ rồi, cảm ơn anh đã cho tôi vay. Tôi sẽ trả lãi đầy đủ, còn số tiền gốc tôi sẽ thu xếp trả trong một thời gian sớm nhất có thể." Thằng Tiến bấy giờ liền vui vẻ bảo: "Tiền gốc chú em thích trả cho tụi này lúc nào cũng được. Mất nhưng mà phải nhớ, dù thế nào thì tiền lãi cũng phải trả đúng hẹn cho tụi này đó." Thằng đáp lại rồi quay người đi vào chỗ để xe. "Tôi biết rồi, nhất định là sẽ trả lãi đúng hạn." Hưng nổ máy rồi phóng xe lao vút đi. Cậu đi xa rồi, lúc này chủ quán ăn mới từ trong đi ra. Cho ngày gã Tiến vào, Huân lúc này đang rót nước chè mới vừa pha. "Này, thế là xong rồi hả? Xem ra lần này hai ông anh chúng phải khách ngon đấy." Huân bấy giờ liền đáp: "Ngon hay dở thì phải chờ thời gian mới biết được. Giờ nó cầm tiền đi có thánh mới biết được nó có trả lãi đúng hạn không." Thằng Tiến nghe đồng bạn nói vậy, ý ám chỉ mình làm việc sai sót thì liền bảo: "Này, mày nói vậy ý là tao nhìn người không có chuẩn đâu hả? Tao nói cho mày nghe, sẽ tìm được khách vay nhiều mà ngon nó đâu ít đâu. Huống gì thằng này là nhà cửa dạng khá giả. Rồi nó có quyền tiền tao với mày thì người nhà nó thế nào cũng phải trả đủ cả gốc lẫn lãi. Lo gì chưa gì mà mày đã rén như đàn bà vậy hả?" Chủ quán ăn thấy tình hình hai thằng giang hồ có phần căng thẳng để nói để làm dịu cho cả hai bên. "Thôi nào hai ông anh, có gì thì từ từ nói đi. Cái việc nhỏ chứ có phải chuyện gì to lớn đâu mà hai ông anh căng thẳng quá như vậy." Tiến bấy giờ liền hỏi: "Ê bà chủ, bữa nay có em hàng nào mới không? Gọi đến đây cho thằng này giải sầu coi." Chủ quán ăn cười rồi gật đầu đáp: "Thiếu gì, chỉ sợ anh Tiến đây không có tiền trả cho em thôi." "Tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần hàng của em chuẩn là ok." Chủ quán ăn bấy giờ gật đầu rồi liếc nhìn gã Tiên Huân: "Anh Huân thì thế nào, có nhu cầu giải quyết sinh lý không để gọi một thế?" Gã Huân bấy giờ liền đáp: "Ta không có tâm trạng hưởng cái thứ đó, có em cứ gọi một em thật xinh tươi cho thằng Tiến là được rồi." Hưng liền mang theo số tiền mượn được của ngay gã giang hồ kia về nhà. Về tới nơi xe dừng trước cửa, còn chưa kịp xuống xe thì từ đằng sau lưng có tiếng người: "Hưng à, cháu về rồi hả? Đi đâu cả ngày mà bây giờ mới về nhà vậy cháu?" Hưng quay lại thì nhận ra đây là ông Hùng, người hàng xóm ở ngôi nhà đối diện bên kia đường. Gia đình ông Hùng bàn lành với bố mẹ của Hưng là chỗ thân thiết, cho nên trong Hưng luôn tôn trọng hai người. "Dạ cháu đi làm ạ." Ông Hùng đưa cho Hưng một túi đồ ăn rồi bảo: "Quà đấy, cháu nhận đi đừng ngại nha. Có thời gian thì làm thật ngon cho mẹ ăn nha." "Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Bác vào nhà uống nước." Ông Hùng bấy giờ liền lắc đầu: "Thôi bác về đây, bà gái đang mệt cho nên bác về trông. Lỡ đi lâu quá ở nhà bà gọi lại không thấy." Ông Hùng tính đi về nhưng đi được vài bước thì có điện thoại gọi tới. Đó là Trang gọi về. Cô nói không có ai đưa về, gọi xe ôm cũng không được. Ông Hùng hỏi lúc đi ai đón thì Trang nói nhỏ bạn uống say quá, xe phải để lại quán nên không có ai đưa cô về được. Ông tính sẽ đi đón con thì bất ngờ từ đằng sau lưng giọng của Hưng bấy giờ vang lên: "Có việc gì vậy bác Hùng à?" "À không có gì đâu cháu à. Cái Trang nhà bác hôm nay đi chơi với đám bạn, nào ngờ nhỏ bạn lúc nào đón đi đó uống say quá không có về được. Thành ra là cái Trang nhà bác không có ai đưa về." Hưng nghe vậy thì đi đồng hồ lên xem, cậu bảo: "Thôi bây giờ cũng muộn rồi, bác cho cháu xin điện thoại của em ấy, cháu hỏi địa chỉ rồi đi đón cho. Chứ bác bây giờ đi thì cũng nguy hiểm lắm." Ông Hùng nghe Hưng nói vậy thì mừng lắm. Đây đúng là cơ hội trời cho để Hưng và con gái ông gần gũi lại với nhau. Ông gật đầu ngay lập tức: "Vậy thì tốt quá, các cháu đi đón rồi đưa con bé về là bác rất an tâm đó." "Vâng ạ, không có gì đâu bác à, bác đừng có khách sáo." Bên trong nhà tiếng dép đi loẹt quẹt vang lên từng nhịp. Tiếng dép đối với ông Hùng thì thường bình thường, khi là mẹ của Hưng đang đi lại ở bên trong cho nên không thấy gì lạ. Thế nhưng mà với Hưng thì lại khác. Mẹ của cậu bị bệnh nặng, làm sao có thể tự mình xuống giường mà đi lại một cách dễ dàng như vậy. Nghĩ vậy cậu liền thật nhanh mở khóa cửa. Cánh cửa lớn vừa được mở ra thì đôi mắt của cả ông Hùng và Hưng đều không giấu được vẻ ngạc nhiên. Bởi chỉ vừa nghe còn tiếng dép ngay sau cánh cửa, vậy mà Hưng vừa mở cửa thì lại không thấy đâu. Ông Hùng lúc này bắt đầu có dấu hỏi. Ông nghĩ mẹ của Hưng đang đi lại ở bên trong, vậy mà Hưng mở ra thì lại không thấy mẹ của mình đâu. Ủa lạ vậy chứ, bà mình nghe tiếng bước chân, nghĩ là mẹ của cháu, sao đâu đó mà giờ lại không thấy đâu. Thần đã hứa với bà mẹ tuyệt đối không được cho ai biết là bà đang bệnh nằm một chỗ không thể đi lại, cho nên cậu không thể nói cho ông Hùng nghe được. À, chắc là bác cháu mình nghe nhầm bên nhà chị Kiều thôi à? Kiều là hàng xóm bên cạnh nhà Hưng. Chị Kiều hơn Hưng 2 giáp nhưng chưa chồng, lại thêm thanh niên tính cho nên rất thích gọi Hưng là chị, chứ không thích gọi là cô. Vì gọi vậy thì thấy bản thân của mình già đi nhiều quá. Ông Hùng cũng không thể lý giải được sự lạ vừa rồi, cho nên đành miễn cưỡng đồng tình theo lời của Hưng nói. Ờ, chắc là cái Kiều vậy đó. Ở nay thứ bảy, mai nghỉ không có đi làm cho nên ngủ muộn, chứ thường ngày nó lên giường tắt điện ngủ sớm lắm. Hưng nhìn lên phòng của mẹ, thấy đèn ngủ đang được bật cho nên biết chắc giờ này mẹ đã ngủ say. Bởi từ ngày mẹ bệnh nằm một chỗ, cậu làm một cái công tắc đèn ngay bên cạnh đầu giường để bà có thể bật tắt đèn chính và đèn ngủ một cách dễ dàng. Cùng lúc Kiều từ bên trong nhà mở cửa đi ra ngoài, trên tay là một túi bọc màu đen đựng rác. Cô ngơ ngác nhìn hai người đàn ông, một già một trẻ đang nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ. Thế vậy Kiều liền hỏi: có chuyện gì vậy à? Tại sao hai người nhìn cháu lạ vậy? Hưng à, này về muộn với em, còn bác Hùng nữa, buổi thế này hai người còn ở ngoài này tính làm gì vậy? Ông Hùng bấy giờ liền đáp: có gì đâu, bác sang hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ Hưng ấy mà. Thì bây giờ cháu còn chưa ngủ sao? Kiều bấy giờ liền đáp: cháu còn đang công việc phải làm trước sáng mai bác cả, nếu không cháu sẽ bị trừ lương tháng này mất. Kiều quay qua Hưng rồi bảo: ủa mà anh Hưng, giờ này bác cái ốm đau thế nào mà lâu rồi chị không thấy bác vậy? Hưng bấy giờ liền đáp: dạ mẹ em vẫn ổn chị, tại sức khỏe gần đây không có được như trước cho nên ít ra ngoài vậy thôi. Ờ em để ý mẹ nhiều hơn nha, bệnh người già thôi, đôi khi cũng không xem thường được đâu. Kiều đem túi rác ra chỗ tập kết của khu phố rồi để đó. Cô quay vào chồng hai người rồi đi thẳng vào trong đóng cửa lại. Lúc này ông Hùng mới nói với Hưng: nãy thì ra là cái Kiều mà bác cứ ngỡ là mẹ cháu thôi. Thôi cho đi đón cây trăng giúp bác nha, muộn rồi, bác cũng về đây, cảm ơn cháu nhiều lắm. Hưng gật đầu rồi lên xe nổ máy rời đi. Trên đường cậu gọi điện cho Trang để hỏi địa chỉ. Khi đến nơi thì Trang đứng bên ngoài đợi sẵn, gương mặt xinh đẹp thường ngày, lại thêm biệt tính cách trang điểm lại càng làm cho Trang thêm phần xinh đẹp. Hưng hơn tuổi của Trang nhưng ít khi nói chuyện, tại thường không mấy khi chạm mặt nhau. Cảm ơn anh đã đến đón em, có phải bố mẹ em nhờ phải không? Thật là phiền cho anh nhiều quá. Hưng nghe Trang nói như vậy thì liền đáp: có gì đâu mà phiền, anh nghe bác nói chuyện với em, giờ này cũng muộn rồi, để bác đi đón em thì anh thấy nguy hiểm quá, nên anh chủ động nói để cho bác để cho anh đi đón thôi. Nào có phải là bác nhờ vả gì đâu, để xe đi anh đem về. Chẳng nghe Hưng nói là anh chủ động đi đón mình, trong lòng cảm thấy vui lắm. Cô cũng thầm yêu Hưng trong suốt thời gian dài vừa qua, nhưng chưa dám thổ lộ tình cảm của mình. Nay nghe Hưng nói là anh tự nguyện, trong lòng của Trang vô cùng hạnh phúc. Anh Hưng này, em có chuyện này muốn hỏi anh. Em hỏi đi. Anh có bạn gái chưa? Hưng im lặng một vài giây rồi đáp: anh chưa, với lại ai chịu yêu anh đâu em. Chẳng nghe vậy thì bảo: sao lại không ai yêu anh? Em thấy anh là một người tốt, lại sống tình cảm nữa, cô gái nào mà không chịu anh cho được. Chả làm thấy anh cứ sáng đi tối mịt mây về, cho nên ít gặp được phải yếu tụi em thôi. Hưng mỉm cười rồi phóng xe rời đi. Trên đường trở về nhà, cả hai nói chuyện với nhau vui vẻ. Khi xe máy dừng lại trước cửa nhà của Trang, Hưng đợi cho cô gái xuống xe rồi bảo: em về đi, nếu mà việc anh đi đón em, bố em mà chưa nói cho mẹ em biết thì em đừng nói gì nhé. Dạ vâng ạ. Nếu bố em không nói gì em cũng không tự nhiên mà kể cho mẹ nghe. Anh cứ an tâm, cảm ơn anh đã đón và nói chuyện với em trên đường về nhà, cảm ơn anh nhiều lắm. Ờ không có gì đâu, em mau vào đi, trời bên ngoài này bắt đầu lạnh rồi đó, không tốt cho sức khỏe đâu. Trang vào trong nhà, Hưng nổ máy lái băng qua con đường về nhà của mình. Cậu tắt máy xe đi nhanh tới để mở cửa. Cánh cửa được mở, bên trong nhà lúc này nồng nặc một mùi hôi thối vô cùng khó chịu. Mẹ ơi! Hưng cất tiếng gọi thì bà mẹ bên trong nhà liền cất tiếng: có chuyện gì vậy con? Hưng bên ngoài liền đáp lại: dạ con không biết con gì trong nhà mình chết mà hôi quá vậy mẹ. Không gian im lặng một cách đầy bất thường, ngôi nhà ngập trong mùi hôi thối nồng nặc. Vậy mà bà mẹ của Hưng lại không tỏ ra một chút gì khó chịu, Việc này làm cho Hưng đứng lặng người bên ngoài phòng là bởi vì mùi hôi thối chính là từ trong phòng ngủ của bà mẹ phát tán ra bên ngoài. Sao cửa lại khóa? Mẹ đâu thể đi lại mà phải không? Sao mẹ lại có thể khóa cửa vậy à? Bên trong phòng có tiếng động lạ phát ra, và tiếng động vừa rồi mà Hưng nghe rõ ràng không phải là mẹ của cậu mà lại là một người khác. Bởi một người bệnh nặng phải nằm một chỗ như mẹ của Hưng thì không thể nào rời khỏi giường đi lại, rồi dùng tay để phát ra những tiếng động lạ bên trong như vậy. Thấy có sự bất ổn trong chính ngôi nhà của mình, Hưng bấy giờ lùi lại, sau đó cậu dùng lực vào chân phải, đạp thật mạnh cánh cửa đang được chút bên trong bật mở. Bất ngờ một bóng đen từ bên trong lao thẳng vào người, làm cho Hưng đưa tay lên trước mặt. Và rồi khi bóng đen kia vừa vượt qua rào cản trước mặt là Hưng thì biến mất một cách đầy khó hiểu. Bóng đen vừa rồi là người hay ma? Sao lại nhanh đến như vậy? Mình vừa thấy cái gì vậy chứ? Hưng tự hỏi thì có tiếng của bà mẹ nói giọng yếu ớt. Hưng ơi, con đâu rồi? Hưng chạy vào đến bên mẹ. Người mẹ của Hưng ướt sũng thứ nước màu đen vô cùng hôi thối, làm cho Hưng phải nhăn mặt. Mẹ, cái gì dính trên áo quần của mẹ thế này? Có chuyện gì xảy ra ở nhà trong lúc con đi vắng? Bà mẹ mệt mỏi nói được vài câu rồi sau đó tắt thở. Mẹ không thể ở bên con được nữa, nhưng con hãy nhớ, cho dù thế nào cũng không được bán ngôi nhà này. Con nhớ chưa? Hãy hứa với mẹ, đừng bao giờ bán ngôi nhà này nha. Bà mẹ của Hưng nói xong thì những lời dặn dò cuối cùng thì buông tay ra đi, để lại Hưng một mình trên cõi đời này. Tương lai của Hưng kể từ đây tự do cậu lựa chọn và bước đi một mình. Không còn mẹ ở bên cạnh, Hưng ôm lấy mẹ mà òa khóc. Căn bệnh là của mẹ cậu ngày một thêm nặng, đến ngày hôm nay đã kéo dài được một thời gian. Đi khám và uống nhiều thuốc cả Tây và Đông y, thế nhưng bệnh tình không thuyên giảm chút nào, ngược lại còn càng thêm nặng hơn. Hưng lấy làm khó hiểu tại sao mẹ của cậu lại cấm không cho cậu được nói việc bà mắc bệnh nặng cho những người hàng xóm được biết. Lý do là vì sao mẹ cậu lại yêu cầu như vậy? Hưng đã nhiều lần hỏi nhưng bà nhất quyết không có chịu nói. Trong suốt tang lễ của mẹ, Hưng bận rộn với việc lo hậu sự cho mẹ mà quên mất đi lời nói của bà trước khi chết. Nhìn gương mặt ngốc ngác của cậu chỉ sau mấy ngày mẹ mất, mà họ hàng nội ngoại và hàng xóm bạn bè đến viếng ai cũng đều cảm thấy xót xa. Những cái chết của bà Oanh vẫn là dấu hỏi lớn trong đầu của những người họ hàng ruột thịt. Họ đâu biết bà Oanh mẹ của Hưng mắc bệnh nặng, đột ngột qua đời khi cả một ngôi nhà lớn bao nhiêu người mơ ước như vậy. Quan trọng là lời đồn về ngôi nhà có cả một kho báu được người cha đã qua đời từ lâu của Hưng cất giấu, làm lòng tham của những người họ hàng ruột thịt kia ấp ủ bao nhiêu muốn chiếm đoạt. Lòng tham của họ trỗi dậy một cách đầy mãnh liệt. Trong số đó có ông Phú, là em ruột của Hưng, năm nay 62 tuổi. Ông ta đi tới chỗ của Hưng đang đứng bên cạnh áo quan của mẹ rồi nhỏ giọng: Hưng này, mẹ cháu ra đi một cách đột ngột là các bác, các chú, các cô ai cũng tiếc thương. Mà mẹ cháu mắc bệnh gì nặng lắm hay sao mà giấu mãi không nói cho ai biết vậy cháu? Hưng cũng nào có biết bà mẹ mình mắc bệnh gì. Căn bệnh lạ đến cả bác sĩ cũng không thể chẩn đoán ra được. Thật là làm cho Hưng tuyệt vọng khi nhìn mẹ ngày càng yếu đi và qua đời. Nghe người chú ruột hỏi, Hưng chán nản rồi đáp: Cháu không nào biết được mẹ cháu mắc bệnh gì. Mẹ ngày càng yếu đi, cháu đưa đi khám ở nhiều bệnh viện, làm biết bao nhiêu xét nghiệm nhưng không thể tìm ra được căn nguyên của căn bệnh. Bởi theo thông số thì mẹ cháu không khác gì một người bình thường chú à. Nghe Hưng nói, ông chú lại càng ngạc nhiên: Có chuyện lạ vậy sao? Thế Tây y không chữa được vậy cháu cho mẹ đi khám Đông y chưa? Hưng ngắn ngầm rồi đáp: Cháu đưa mẹ cháu đi khám hết cả rồi, kết quả chỉ có vậy thôi. Đông y thì cho mẹ cháu uống thuốc bổ, vì cho rằng căn bệnh của mẹ cháu mắc phải là do sức khỏe suy kiệt, cần bồi dưỡng thì sẽ khỏi. Nhưng mà uống bao lâu về bệnh tình vẫn không suy giảm, chỉ là chưa đi gặp thầy pháp thôi chú. Nghe Hưng nói xong, ông chú liền đáp: Thế sao cháu không đưa mẹ cháu đi? Biết đâu bệnh của mẹ cháu là do ma quỷ gây nên. Ma quỷ gì chú? Tại đại nào giờ mà còn tin vào mấy cái chuyện tâm linh đó? Nếu thật có ma thì cháu đã mắc phải do con ma nó gây ra chứ. Đằng này mẹ cháu bị mà cháu không bị thì đâu có thể là do ma quỷ mà sinh bệnh. Lúc này khách tới viếng cũng đông hơn. Hưng ngừng lại cuộc đối thoại với ông chú vì khách đã lần lượt vào viếng. Sau khi lượt khách cuối cùng ra về, đến giờ đưa bà mẹ ra nghĩa địa, Hưng cũng toàn thể họ hàng ngay bên nội ngoại cùng hàng xóm thân thiết tiến hành đưa bà Oanh về nơi an nghỉ cuối cùng. Lúc hạ huyện, bầu trời u ám, mây đèn kéo đến sùm sụp như sắp đổ một cơn mưa lớn. Những người thợ đừng thuê đến sợ mưa to sẽ khó mà đưa áo quần xuống huyệt mộ. Họ hối nhau làm thật nhanh trước khi trời đổ mưa, vì lúc này gió thổi mạnh, trên trời từng đợt sét đánh xuống làm sáng cả một vệt dài trên bầu trời u ám kia. Quan tài được đưa xuống, từng nhát rạng trong tay những người thanh niên mạnh khỏe không ngừng hất xuống bên dưới huyệt mộ. Mới đó mà huyệt mộ đã được lấp đầy. Họ hàng và hàng xóm chia buồn cùng với Hưng sau khi tiến bảo Oanh chặng đường cuối cùng rồi cũng lần lượt ra về. Tuy nhiên chỉ có ông Phố là ở lại cùng Hưng. Ông đặt bàn tay lên vai phải của cậu rồi bảo: "Mẹ cháu mất rồi, người chết rồi không thể sống lại. Cháu đừng quá đau lòng để mẹ cháu khó lên đường. Cháu có dự tính gì chưa?" "Hiện tại cháu cũng chưa có dự tính gì. Mẹ mất cháu..." Hưng nói đến đây thì nghẹn lại không nói được nữa. Hai hàng nước mắt cứ như vậy lăn dài trên gương mặt. Mấy ngày vừa qua thức trắng không ngủ được của Hưng. Ông Phú bấy giờ bảo: "Chú tính thế này, mẹ cháu mất rồi, gia đình cháu từ ngày bố cháu qua đời cũng không còn khá giả như trước. Hoàn cảnh của cháu thực ra bây giờ là vô cùng khó khăn. Hay thế này, cháu về công ty làm việc cho chú. Chú hứa đảm bảo từ giờ về sau cháu không cần phải lo nghĩ về tiền bạc." Ông Phú biết hiện tại ngôi nhà mà Hưng được thừa kế từ ông bố chính là một khối gia sản khổng lồ. Vì ông biết toàn bộ số vàng ngày còn sống bố của Hưng kiếm được đều đừng chôn ở đất đâu đó bên trong ngôi nhà này. Nhưng giờ muốn chiếm lấy số vàng thì không thể nói cho Hưng biết việc này. Nếu không kế hoạch của ông sẽ đổ sông đổ biển. Sở dĩ bà mẹ của Hưng đến chết không chịu nói ra số vàng cho Hưng nghe vì sợ cậu đi vào vết xe đổ của người cha đã qua đời. Bản thân của Hưng không hề hay biết rằng bên trong chính ngôi nhà mà cậu được thừa hưởng từ cha mẹ mình lại được cất giấu một số vàng nhiều đến như vậy. Nghe ông chú nói, Hưng cảm động rồi bảo: "Cháu cảm ơn chú, đợi một sau 100 ngày của mẹ cháu sẽ trả lời chú có được không ạ?" Ông Phú gật đầu hài lòng nói: "Được chứ, bởi cái lúc nào cháu đến làm việc cho chú cũng được. Mình là người một nhà mà cháu, cháu không cần phải giữ ý đâu Hưng. Dạ, cháu cảm ơn chú nhiều lắm." Ông Phú nhìn lên bầu trời đang sớm chớp đồng đoàn mà nói với Hưng: "Xem ra trời đổ mưa đến nơi rồi cháu à. Sớm chớp như vậy đứng đây nguy hiểm lắm. Mình về thôi, cháu an tâm. Bỏ cậu mẹ cháu chú cùng các bác các cô thu xếp, thuê thợ cả. Ngày ngày mai họ ra đây xây cho mẹ cháu một ngôi mộ thật đẹp. Tiền bạc cháu không cần lo." Hưng nghe vậy càng cảm kích ông chú và những người họ hàng mà từ nhỏ đến giờ người mẹ đã mất luôn nói với cậu rằng con tuyệt đối không được gần những người xấu xa đó. Chính họ đã đẩy bố con vào con đường sai trái để rồi có kết cục như hôm nay. Hưng thấy những người họ hàng này, đặc biệt là ông Phú, đâu có quá xấu như lời của mẹ cậu dặn. Như thế muốn Hưng khắc sâu vào trong mối thù. Như thế họ là những người đã hại chết bố của Hưng vậy. Mặc dù ông đã qua đời, đâu có liên quan gì tới họ. Hưng chắp tay với mẹ lần nữa rồi cùng ông Phú nhanh chóng rời khỏi nghĩa địa. Chạy đến xe ô tô của ông Phú, ông ta mở cửa xe và nói với Hưng: "Nói cậu ngồi vào trong ghế phụ bên kia." Ông ta ngồi vào ghế lái cũng là lúc Hưng ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn. "Giờ chú cùng cháu về nhà. Đường tiện đường thì mua luôn cái gì hai chú cháu mình cùng ăn. Cháu đói rồi mà, phải không?" Hưng bấy giờ liền gật đầu đáp: "Vâng ạ, mấy ngày nay cháu bận nhiều việc trong tang lễ của mẹ, cho nên cũng bỏ bê việc ăn uống ngủ nghỉ. Vậy cứ theo ý của chú đi." Ông Phú bấy giờ gật đầu hài lòng: "Vậy chú cháu mình về thôi nào." Chiếc ô tô lăn bánh rồi rẽ ra một con đường lớn. Đường tăng tốc rồi bỏ sang nghĩa địa lạnh lẽo. Trên đường trở về nhà Hưng, ông Phú dừng xe lại mua đồ ăn rồi cùng về ngôi nhà của Hưng. Khi ô tô vừa đến nơi, phía đối diện ngôi nhà Trang cũng vừa ngay mở cửa đi ra. Thiên Hưng cô tính mang sang có vài lời chia buồn cùng người mà cô đã thầm yêu thương. Thế nhưng thấy cô ông Phú đi cùng cho nên Trang ngại không sang nữa. Hưng không nhìn thấy Trang. Cậu xuống xe là mở cửa, hai cánh cửa lớn của ngôi nhà được Hưng mở rộng để ông Phú lái xe vào bên trong sân. Lúc này chiếc taxi Trang gọi cũng đã đến và dừng lại ở trước mặt. Cô mở cửa sau ngồi vào bên trong. Khi Hưng quay lại đóng cửa thì chiếc taxi có Trang ngồi bên trong đã lăn bánh đi khỏi. Hưng quay vào trong nhà cùng phụ ông chú sắp xếp đồ mua về trong túi bày ra. Ông Phú đứng dậy đi nhanh vào trong bếp. Trong lúc còn đang loay hoay cắt đồ ăn trong bếp thì thấy dường như có gì đó vừa chạy vụt qua phía sau lưng, làm ông Phú giật mình quay lại. Nhưng ngoài bản thân trong gian bếp ra thì không có gì khác. Bên ngoài giọng của Hưng bấy giờ vang lên: "Chú có cần cháu phụ gì không?" "Không cần đâu cháu, chưa xong rồi." Ông Vũ đặt con dao xuống cái thớt rồi nhanh chóng đem lấy thức ăn quay lại bàn. Sự lạ lúc này diễn ra trong gian bếp, con dao đang dần như được ai đó dùng tay nhấc lên rồi cắm phẩm vào cái thớt bằng gỗ kia. "Cháu chỉ khó ăn nhiều vào một chút nha, nay vất vả rồi. Ăn xong thì đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm." Trời bên ngoài đổ cơn mưa, gió kèm theo hắt vào trong nhà qua cửa đang mở. Hưng đứng dậy đi nhanh tới đóng cửa sổ rồi bảo: "Mưa lớn thế này chú ở lại nhà cháu rồi mai hãy về." "Vậy cũng được, chú ở lại làm phiền trong một đêm, cảm ơn cháu nhé." Hưng bấy giờ liền bảo: "Chú mới nói với cháu lúc ở nghĩa địa là chúng ta là người một nhà, không cần phải giữ ý tứ còn gì. Vậy chú cứ tự nhiên như ở nhà mình đi. Bây giờ ngôi nhà lớn như vậy có mỗi mình cháu, thật là cảm giác cháu chưa quen và chưa thể thích nghi ngay được." Ông Phú nghe vậy thì bấy giờ liền bảo: "Vậy thì chú không có giữ ý nữa, mà cho hỏi cháu câu này, ngôi nhà rộng như vậy một mình cháu ở thật là lãng phí, hay là cháu cho thuê, hàng tháng cũng kiếm được khá khá đấy, lại không làm trái lời của mẹ cháu trước lúc mất, cháu thấy thế nào?" Hưng không mấy bận tâm đến ngôi nhà, tâm trạng của cậu lúc này là vô cùng suy sụp, tương lai thế nào còn chưa thể nghĩ tới. Người mà Hưng cảm thấy đáng tin nhất lúc này chắc không ai khác ngoài ông Phú. Hưng bấy giờ liền trả lời: "Vâng ạ, vậy cháu nghe theo chú. Chú xem có ai đó hỏi thuê nhà thì bảo họ đến đây gặp cháu." Ông Phú nghe vậy thì mừng thầm trong bụng, ông bảo: "Phải vậy chứ, cháu ở một tầng, mấy tầng còn lại cho thuê, giá nhà bây giờ cũng phải 2 triệu một phòng, cháu lấy ra đó thôi, thế nào mà chả có nhiều người tới thuê ở. Vậy cứ quyết định vậy nha, ngày mai có ai hỏi chú sẽ dắt đến để gặp cháu." "Dạ vâng ạ." Bất chợt một cơn gió từ bên ngoài thổi vào làm tắt đi 2 ngọn nến trên bàn thờ. Hưng lấy mấy que nhang lúc này cũng đã cháy gần tàn. Cậu đứng dậy đi tới thắp thêm nhanh rồi châm lửa đốt. Khi mấy que nhang cắm xuống trước di ảnh của mẹ, bất ngờ Hưng mặt tái đi vì vừa rồi cậu thấy đôi mắt của bà mẹ trong di ảnh đang nhìn tới với một thái độ tức giận. Hưng bấy giờ dụi mắt nhìn lại bức ảnh của mẹ thêm một lần nữa thì hình ảnh của bà mẹ nhìn cậu với đôi mắt giận dữ không còn nữa. "Cha làm sao vậy? Sao tự dưng lại hoảng hốt như vậy?" Hưng bấy giờ liền lắp bắp: "Dạ chắc vừa rồi cháu thấy ảo giác thôi chứ không có gì đâu. Thôi chứ cháu mình mau ăn cho xong rồi nghỉ ngơi. Này chắc chú cũng mệt rồi phải không?" Ông Phú liền đáp: "Chú cũng thấy mệt rồi, ăn xong chú cũng đi ngủ. Mai còn phải về sớm để mà đưa cô của cháu đi khám sức khỏe định kỳ. Đến ngày là phải đi rồi cháu à? Tính cô của cháu chú trọng sức khỏe lắm." Hưng liền bảo: "Coi như vậy là đúng đấy, sức khỏe là không thể xem nhẹ. Đi khám định kỳ như vậy là tốt lắm. Nếu phát hiện bệnh sớm thì có thể chữa trị. Chứ nhiều người cứ chủ quan, lúc bệnh nặng mới chịu đến bệnh viện khám. Lúc đó bác sĩ họ cũng muốn cứu cũng không thể cứu nổi. Cháu nghĩ chú cũng nên khám định kỳ giống cô." Ông Phú gật đầu rồi tiếp tục cùng Hưng ăn. Ăn xong trong lúc Hưng lên tầng thì ông lấy điện thoại gọi cho vợ là bà Hào: "Thế nào rồi? Ông hỏi để thằng Hưng cho bố nó dấu vàng đó chưa?" Ông Phú nhanh chóng đi ra ngoài hiên, đứng thì thầm trả lời bà vợ vì sợ nói lớn tiếng Hưng sẽ nghe thấy: "Chưa, xem ra thằng Hưng nó cũng không biết chỗ bố nó giấu vàng đâu. Nhưng mà không sao, tôi đã có kế hoạch, thế nào cũng tìm ra, bà cứ đợi tin vui. Thế nào chúng ta cũng chiếm được toàn bộ số vàng đó, thế lúc đó gia đình ta sẽ trả được kết nợ, không những vậy còn đổi đời nữa đó." "Nói trước bà không qua đâu, kế hoạch công là gì?" "Nói qua điện thoại không tiện, tắt máy đi, sáng mai tôi về." "Về sớm đó, tôi làm cháu lòng trông với con ăn sáng." "Biết rồi, thế nha, tắt máy đi." Ông Phú tắt điện thoại rồi quay vào trong nhà. Ông đến cầu thang rồi nhìn lên trên tầng. Không thấy động tĩnh gì, ông nghĩ có thể Hưng mệt quá cho nên lên giường đi ngủ. Nghĩ vậy ông ta liền tiến đến ngồi xuống ghế tiếp tục lấy điện thoại, bấm số gọi cho một trong số đàn em. Tên đàn em nhận cuộc gọi liền hỏi: "Anh Phú, anh gọi em có phải là có việc gì cho tụi em làm rồi phải không?" "Chứ lại không hả? Không lẽ tao gọi cho mày để tán phét cho vui? Có kế hoạch cho mấy đứa mày làm đây. Sáng ngày mai tầm 9 giờ mấy đứa tụi mày sang nhà gặp tao để bàn kế hoạch. Nhớ nói mấy thằng kia đừng có thằng nào ngủ quên đó." "Anh an tâm đi, có việc cho tụi em làm là tốt rồi. Em sẽ dặn dò mấy đứa nó ngay. Sáng mai sẽ gặp anh đúng giờ. Mà phi vụ lần này tiền công anh định trả tụi em là bao nhiêu? Nếu thành công, ta cho tụi bay mỗi đứa 2 cây vàng. Thật hả anh? Vậy để em nói với mấy thằng kia biết để tụi nó mừng. Anh Phú đúng là ân nhân của tụi em. Chứ dạo này bọn em đói quá. Biết vậy đã. Quan trọng là tụi mày có làm được việc cho tao hay không. Nếu thành công tao sẽ đưa vàng ngay cho tụi mày khi xong việc. Còn nếu không thì một xu không có. Nói để tụi nó biết mà làm việc cho nghiêm túc. Dạ nhất định rồi. 2 cây vàng chứ đâu ít anh. Bọn em sẽ làm việc nghiêm túc. Anh Phú cứ an tâm. Vậy ta tắt máy đã. Bây giờ đi ngủ. Mệt dã cả người. Cho mày cũng ngủ sớm đi. Sáng mai 9 giờ có mặt tại nhà tao đó. Ông Phú nói rồi tắt máy. Ông ta đi tới mở cửa căn phòng đầu tiên. Cởi áo khoác lên móc. Sau đó thì tiến tới giường và nằm lên trên. Hai mắt nhắm được một lúc chưa ngủ thì ngóc đầu dậy nhìn ra ngoài cửa. Ở bên ngoài có những tiếng động giống như có người đang dịch chuyển đồ đạc trong nhà. Ông Phú nghĩ đó là Hưng chưa ngủ cho nên xuống nhà sắp xếp đồ đạc nên tiếp tục nằm xuống nhắm mắt lại. Mày hại chồng ta còn chưa đủ sao? Là còn muốn chiếm vàng của chồng tao làm của riêng? Nghe giọng nói của bảo anh vang vọng trong đầu, ông Phú mở mắt ngồi bật dậy. Ông ta rời khỏi giường đi nhanh ra mở cửa phòng rồi đi thẳng ra ngoài. Bàn thờ của bảo anh lúc này vẫn còn bình thường, không có dấu hiệu gì lạ. Quái thật, không lẽ là mình nghe nhầm? Tự vấn bản thân về giọng nói của bảo anh, ông Phú đứng giữa nhà nhìn di ảnh sau những que nhang đang bốc khói nghi ngút kia mà chết chân tại chỗ. Vốn là người tin vào tâm linh, bất giác ông toàn thân nổi da gà vì trong đầu vừa nghĩ tới việc bảo anh về để ngăn cản kế hoạch mà ông ta sắp sửa thực hiện. Chị dâu à, chị việc gì phải giấu số vàng đó giúp anh để làm gì? Vàng của anh trai tôi. Anh trai tôi làm việc phi pháp mà có. Xanh tôi chết rồi, tôi là em trai không thể dùng số vàng đó được sao hả? Chị cứ chết rồi thì thôi đi, đừng có về phá tôi nữa. Tôi đảm bảo chỉ cần tôi có được số vàng đó, tôi sẽ để thằng Hưng con của chị sống trong sung sướng. Tiền bạc không cần phải nghĩ. Thế là vừa lòng chị rồi chứ? Ông Phú vừa nói vừa dứt lời thì giọng nói của bảo anh một lần nữa vang lên. Chồng mày hại chết chồng tao còn chưa đủ sao mà bây giờ muốn chiếm vàng của chồng tao? Ông Phú còn chưa kịp định thần thì những que nhang cắm trong bát nhang kia phừng bốc cháy. Mới đó mà nhang đã cháy tàn đến tận chân nhang. Trước hiện tượng lạ thường đang diễn ra ngay trước mắt không khỏi làm Trung Phú thêm phần kinh hãi. Ông ta bấy giờ lắp bắp. Chị nói láo. Anh tôi chết là do anh làm việc phi pháp nên phải gánh chịu hậu quả, không thể trách được chúng tôi. Hưng lúc này vừa tắm xong xuống đến nơi, tính thanh nhang trên bàn thờ thì ông Phú đang hoảng loạn nói chuyện một mình trước bàn thờ của mẹ. Có chuyện gì vậy chú Phú? Chú bị làm sao vậy? Ông Phú thấy Hưng tính nói ra cho thằng cháu biết về giọng nói của bảo anh. Nhưng nghĩ về kế hoạch sắp tới, ông ta đành ngậm miệng lại. Ông Phú bảo, à không có gì đâu cháu, chứ vừa gọi điện cho cô nên là có chút bực bội trong người. Hưng đi tới thấy thắp nhang trên bàn thờ đều đã cháy hết thì không giấu được tò mò. Ủa lạ vậy, nhang cháu mới thay mà sao bây giờ đã cháy tàn hết cả rồi? Không đợi cho ông Phú trả lời, Hưng lấy ra mấy que nhang rồi mới tiện tay bật lửa trên bàn thờ. Cậu Trâm lấy đốt lên 3 que nhang trên bàn thờ của bà mẹ. Ngày trước bố mẹ cháu còn sống cũng hay cãi nhau lắm. Sau này cháu mới hiểu, ngày đó mẹ cháu cãi nhau với bố cũng là vì muốn tốt cho ông ấy. Bố cháu lại là người gia trưởng, lại thêm gặp áp lực trong công việc nên sớm cả hai đã không còn giữ được tình cảm như trước. Hưng không dám nhìn di ảnh của mẹ mình sau ảo giác gặp phải khi nãy. Tự dối lòng mình những gì thấy là ảo giác, chứ thật ra ánh mắt giận dữ của bảo anh lúc đó y nghệt như lúc bà còn sống. Đến ghế ngồi xuống, ông Phú cũng theo Hưng ngồi xuống. Ông ta bấy giờ bảo, mệt nhưng nằm mãi không ngủ được cháu à? Cháu cũng vậy. Thế thì chú trong mình ngồi nói chuyện, lúc nào buồn ngủ thì đi ngủ cũng được. Ông Phú lén nhìn lên di ảnh của bà chị dâu trên bàn thờ, bất ngờ thấy gương mặt của bảo anh lúc này đang vô cùng tức giận. Thế nhưng cũng giống như Hưng ban nãy, ông ta nhìn xuống ngay chân rồi ngước mắt nhìn lại di ảnh của bảo anh thì không còn hiện tượng đó nữa. Cả hai im lặng không nói thêm câu nào. Thế nhưng trong đầu thì cũng cùng một suy nghĩ rằng có khi nào bảo anh chết rồi mà linh hồn vẫn còn ở bên trong ngôi nhà này. Hưng là người lên tiếng đánh tan bầu không khí yên tĩnh đến giận người bên trong ngôi nhà. Chú Phú, tại sao ngày mẹ cháu còn sống lại ghét họ hàng bên nội vậy? Mẹ cháu luôn nói bố cháu chết là vì bị họ hàng bên nội dồn vào đường cùng. Lời mẹ cháu nói có phải sự thật không? Ông Phú nghe vậy thì liền đáp: thật ra đó chỉ là hiểu lầm cháu à. Ngày trước mẹ cháu hiểu nhầm bên họ nội nhà ta làm khó em bố cháu và đừng cùm. Nhưng cháu cũng thấy rồi đó, cái chết của bố cháu đâu có liên gì đến họ nội nhà ta. Sự việc ngày đó diễn ra quá lâu, từ ngày Hưng còn chưa đủ trưởng thành để hiểu chuyện. Này nghe ông chú nói vậy thì cậu cũng tin lời ông Phú nói là thật, nghĩa là mẹ cậu hiểu nhầm nên đã ôm mối thù với gia đình nhà nội. Ông Phú ở cùng với Hưng đến sáng. Lúc cậu ngủ say thì ông ta rời đi vì sợ không dám ở lại ngôi nhà, vì cho là hồn ma của bà Oanh vẫn còn ở đây chưa có đi. Về đến nhà sau khi ăn sáng cùng bà vợ và đứa con gái năm nay mới năm nhất đại học xong, cũng là lúc mấy tên đàn em của ông Phú đến nhà. Ông ta mở cửa rồi dẫn vào trong phòng làm việc để bàn việc riêng. Kế hoạch này đến bà vợ của ông cũng không biết quá chi tiết. Chúng mày nghe đây, sắp tới đợi qua 100 ngày của mẹ thằng Hưng, tao sẽ dẫn chúng mày tới nhà nó. Lúc đó chúng mày vợ như là khách đến thuê nhà, nhưng mà nhớ rằng một khi đã vào trong đó rồi thì phải thật nhanh tìm ra nơi bố của nó lúc giấu vàng. Nếu tìm ra, như lời đã nói từ trước, ta sẽ không để cho chúng mày thiệt đâu. Một tên bấy giờ lên tiếng hỏi: số vàng đó có nhiều lắm phải không anh? Một tay khác liền bảo: chắc chắn là nhiều rồi, vì vậy mà anh Phú mới kêu tụi mình tìm tới đây chứ. Mày hỏi thừa quá vậy. Một tay đàn an khác bấy giờ liền nói: vậy thì hai cây vàng anh Phú trả công cho tụi em như vậy có phải là hơi ít rồi không? Nếu cho vàng đó là cả một gia tài, ít nhất anh cũng phải cho tụi em mỗi thằng 5 cây chứ. Thế đàn em vừa nói xong thì mấy thằng còn lại đều gật đầu. Ông Phú lúc bấy giờ tặc lưỡi: được, nếu chúng mày làm được việc này thì ta đồng ý trả cho chúng mày mỗi thằng 5 cây. Vậy là kế hoạch của ông Phú bước đầu được mấy tên đàn em đồng ý. Chúng hẹn nhau 100 ngày sau đám tang của Bảo Anh bắt đầu thực hiện kế hoạch. Ông Phú nằm chờ thời cơ đúng 100 ngày. Sáng ngày thứ 101, ông ta dẫn theo mấy tên đàn em đến ngôi nhà đồ sộ của Hưng như đã kế hoạch. Được gọi điện thông báo từ sớm, Hưng ở nhà đợi cửa. Theo ông Phú và mấy người được cho là khách thuê trọ, Hưng mời vào trong nhà pha nước. Khi tất cả ngồi xuống ghế, ông Phú lúc bấy giờ liền bảo: ngày hôm nay như chú đã gọi điện báo trước cho cháu, mấy cậu đâu để làm dân lao động, bên cháu có phòng cho thuê, chú dẫn họ tới đây, giá thuê chú đã phổ biến cho họ nghe. Bây giờ chỉ còn lại quyết định của cháu thôi. Dạ, nếu chú đồng ý thì ngày hôm nay mấy anh em có thể dọn vào được rồi. Nhưng em có quy định. Ông Phú liền bảo: quy định thế nào cho cứ phổ biến cho họ nghe. Hưng bấy giờ gật đầu tiếp: trong nhà đều là đàn ông, vì vậy em nghiêm cấm tuyệt đối việc uống rượu bia. Nếu mà ngày hôm nào uống quá chén, canh không được về nhà làm ảnh hưởng tới người khác. Cả bọn quay sang nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Tuy rằng rượu và bia là cái mà con đánh chết tuổi giang hồ này không sao có thể bỏ được, thế nhưng vì lợi ích của ông Phú khi đưa ra kế hoạch thành công là quá lớn, vì vậy mà Hưng có đưa ra một hay là nhiều quy tắc thì mấy giang hồ này đều có thể chấp nhận. Một tay bấy giờ lên tiếng: việc đó thì có gì khó đâu. Có gì thì cậu cứ nói, chúng tôi là người đi thuê trọ, quy tắc của chủ nhà đề ra nhất định phải nghiêm túc thực hiện. Hưng gật đầu hài lòng. Sau đó chỉ tay về một tờ giấy được đánh máy đầy đủ những quy tắc do cậu đề ra, cậu bảo: những gì cần em đều đánh máy cả trong tờ quy tắc kia, canh cứ đồng và làm theo là được rồi. Hy vọng thời gian tới chúng ta sẽ sống hòa thuận vui vẻ. Xong rồi ông Phú nói mấy tay đàn em dọn đồ và không quên dặn một việc quan trọng: nhớ nha, ngay khi tìm ra được chỗ bố nó giấu vàng là chúng mày phải gọi báo ngay cho tao biết. Tới lúc đó tao sẽ lấy một lý do nào đó để mà dụ nó ra khỏi nhà. Lúc nó đi rồi thì chúng mày có 3 giờ đồng hồ để đào, rồi lấy toàn bộ số vàng đó lên cho tao, để nhớ chứ? Một tay bấy giờ cười rồi đáp: việc đó anh phải dặn bọn em sao? Anh cứ yên tâm đi, bọn em đã nhận nhiệm vụ anh giao là tuyệt đối thực hiện nghiêm túc. Anh cứ về cây cao gối mà ngủ, việc tìm và đào vàng cứ để tụi em lo. Ông Phú nghe vậy thì yên tâm đáp: vậy thì tao an tâm rồi, thế chúng mày mau dọn đồ vào trong nhà đi, đừng để nó nghi ngờ đấy. Mọi thứ đều phải bình thường, đã biết chưa? Dạ, đại ca về đi. Ở đây có tụi em, có tin bọn em sẽ gọi báo cho đại ca biết ngay. Ông Phú hài lòng quay vào trong gặp Hưng nói thêm vài lời rồi ra về. Kể từ khi đám đàn em dọn vào sống trong ngôi nhà của Hưng, cũng là lúc một kế hoạch chiếm đoạt tài sản của ông ta bắt đầu. Ông Phú về nhà đứng ngồi không yên. Một là không biết tụi đàn em có tìm được nơi giấu vàng hay không, hai là sợ khi tìm thấy số vàng, mấy thằng đó sẽ sinh lòng tham chiếm trọn hết rồi bỏ trốn. Ban ngày Hưng đi làm ở công ty của ông Phú cho nên thường về rất muộn. Mấy tên đàn em ở nhà tìm kiếm vị trí giấu vàng. Một trong số mấy tay lên tiếng nói với đồng bọn: "Ê, tìm kiểu gì thì khác gì mò kim đáy bể đâu tụi mày." Một tay khác bấy giờ liền đáp: "Thế mày có cách nào hay hơn không?" Tay vừa lên tiếng liền đáp: "Theo tao, một ngôi nhà lớn như vậy chắc chắn phải có một căn phòng bí mật giống như là hầm vậy." Cả bọn bấy giờ liền ồ lên tiếng thán phục trí thông minh của thằng này. "Vậy thì căn phòng bí mật đó đặt ở giữa nhà đúng không?" Tên kia vỗ mạnh vào đầu của thằng vừa nói một cái rồi bảo: "Dễ như mày nói thì việc gì đại ca phải nhờ đến tụi mình. Thế làm sao để tìm được căn nào mày nói?" "Thường thì chủ nhà sẽ có sơ đồ thể hiện cho việc sửa chữa đường điện và nước ở trong nhà. Thế nào thằng Ôn Hưng này mà chả có sơ đồ của ngôi nhà, tìm phòng nó chắc chắn sẽ thấy." Cả nhóm bấy giờ lại ồ lên một tiếng thán phục. Chẳng phải là gã thông minh, chỉ là ngày ngồi trong trại giam thụ án, gã đã được một bạn tù kể cho nghe những câu chuyện trinh thám kỳ bí, nơi chủ của những ngôi nhà sang trọng thường dùng những căn phòng bí mật hay những căn nằm dưới lòng đất để giấu của cải. Này, trong trường hợp này cả nhớ đến câu chuyện tên bạn thù kể ngày đó để đem ra vận dụng. Cả nhóm ngồi đó ăn cơm tối tại tầng 1. Đã hơn 8 giờ tối mà chưa tiếng Hưng về. Một thằng bấy giờ lên tiếng hỏi: "Ủa sao lạ vậy? Sao 8 giờ rồi mà thằng Hưng nó chưa về?" "Kệ mẹ nó đi, nó không về thì càng tốt. Tốt nhất là cho nó đi luôn, qua đêm nay thì càng tốt. Anh em ta lại có thêm thời gian để tìm kiếm căn phòng bí mật mà nói khi nãy." Quả nhiên Hưng không về nhà, cậu được ông Phú mời đi ăn cùng một vị khách đặc biệt của công ty. Sau khi ăn nhậu tại nhà hàng Hưng say mềm nên ông Phú được cậu đến khách sạn, đặt một phòng rồi cho cậu ngủ tại đó. Mục đích của ông Phú chính là để mấy tên đàn em có thêm thời gian thực hiện kế hoạch. Ra đến bên ngoài sảnh khách sạn, ông Phú lấy điện thoại gọi cho đàn em: "Chúng mày tìm đến đâu rồi?" "Đại ca an tâm, bọn em đang tìm sớm thôi." "Thằng Hưng này nó không về đâu, uống say, ta đưa vào khách sạn rồi. Cho mày tìm nhanh lên, có gì gọi điện báo tao biết." Đêm đó đám đàn em của ông Phú may mắn tìm được tờ giấy có vẽ sơ đồ chỉ dẫn đường đi dây điện và thoát nước trong nhà. Chúng phát hiện ra một căn phòng. Căn phòng bí mật này không có cửa và được che chắn bằng một bức tường. 12 giờ đêm, hai tay đàn em ra ngoài lấy đồ quay lại. Bên cạnh nhà Hưng, Kiều lúc này còn chưa ngủ. Cô nghe thấy tiếng động cơ xe máy thì mở cửa sổ nhìn sang. Thằng hai tên giang hồ kia mang búa tạ và một số dụng cụ chuyên dùng cho việc sửa chữa điện thì lấy làm lạ lắm. Sửa chữa tại sao ban ngày không làm mà phải đợi đến đêm? Không những vậy, cô thấy Hưng vẫn chưa về nhà. Thì mỗi khi Hưng về là cô biết ngay, bởi chiếc xe máy của Hưng phát ra tiếng rất khác so với những chiếc xe máy khác. Ba lần dùng búa tạ đập mạnh vào bức tường được cho là nơi để vào căn phòng bí mật. Cái cổng nhặt búa thứ ba cũng làm cho bức tường bị vỡ. Bên trong căn phòng tối đen như mực, một mùi ẩm mốc xộc ra làm mấy thằng phải đưa tay lên bịt mũi. "Mẹ nó, hôi quá vậy." "Kệ mẹ nó đi mày, tránh sao được mấy con chuột nó mò vào rồi chết trong đây." Quả đúng như lời của gã kia nói, xác chuột chết nằm ngổn ngang trên mặt đất. Thế nhưng sự lạ lập tức diễn ra khi một trong số mấy tên đàn em của ông Phú bước vào bên trong. Bất ngờ một bóng đen vụt tới làm cho gã này hoảng hốt quay ra ngoài. Mặt của gã tái nhợt, miệng lắp bắp nói: Bên trong có người đấy chúng mày." Tại kia bà tính bật công tắc đèn trên tường, nhưng mà điện trong nhà mới vừa bị ngắt ngay khi gã vừa rồi đặt chân vào bên trong căn phòng. "Mẹ kiếp chứ, mất điện rồi. Điện thoại của chúng mày đâu, bật đèn lên soi nào." Việc lạ vẫn tiếp tục diễn ra khi điện thoại của mấy tay giang hồ đều bị sập nguồn và rồi không thể bật lên được. "Chuyện quái quỷ gì vậy? Điện thoại của bọn tao bị sập nguồn, không bật lên được luôn này. Thế này làm sao mà gọi điện báo cho đại ca được chứ? Mẹ kiếp, ta quên khuấy đi mất. Nãy biết thế trước lúc mất điện thì gọi báo cho đại ca một câu có phải tốt không? Thôi dẹp mẹ đi, thằng kia mày vào trong xem thế nào." Tay kia gật đầu rồi đi vào trong căn phòng nồng nặc mùi hôi thối và ẩm mốc. Bóng tối bao trùm toàn bộ ngôi nhà khiến cho việc quan sát gặp khó khăn. Tay kia đưa bàn tay lên lần mò trong bóng tối, và rồi hai tay của gã chạm vào một vật rồi reo lên một cách sung sướng: "Vàng đi rồi chúng mày ơi, anh em mình tìm thấy rồi, nhiều vàng quá." Mấy tay đứng bên ngoài nghe vậy thì liền đi nhanh vào bên trong. Nhưng khi cả bọn chạm tới số vàng mà bố của Hưng cất giấu thì một tiếng cười lanh lảnh vang lên khắp bên trong căn nhà. "Ê tụi mày có nghe tiếng cười vừa rồi không hả?" Có, tao có nghe thấy. Thằng nào cười vậy? Không, tao có cười đâu. Mà tiếng cười vừa rồi đâu phải là của tụi mình. Đó là tiếng cười của trẻ con mà. Lẽ nào là nhà này? Nhà này có ma hả chúng mày? Bóng đen vụt qua sau lưng của mấy tên giang hồ, rồi bất ngờ một trong số chúng bị bóng đen tóm lấy cổ chân mà kéo ra ngoài. Các bị kéo sợ tới đái cả ra quần, miệng không ngừng kêu thét lên. Cái chuyện gì thế? Các bị kéo ra ngoài lúc này kinh hãi nói. Có thứ gì đó vừa kéo tao ra ngoài. Ngôi nhà này đúng là có ma thật đó. Tao cảm nhận rõ là bàn tay bám vào cổ chân tao rồi kéo tận ra ngoài này. Ngài gã vừa rồi nói, mấy tên còn lại nhìn nhau bằng một ánh mắt ngờ vực. Không lẽ đúng như thằng vừa rồi nói, ngôi nhà này đúng thật là có ma. Rồi bọn tay chuẩn hét lên, đưa lên chỉ, miệng run rẩy. Chúng mày nhìn kìa, kia là cái gì? Có phải là tao hoa mắt không chúng mày? Cả nhóm nhìn theo tay của thằng vừa nói thì cũng sợ tới mặt cắt không còn giọt máu. Là bởi vì ở vị trí theo hướng tay của gã kia chỉ lúc này chính là những bóng ma gồm hai người lớn và ba đứa nhỏ. Cả năm đều đang bay lơ lửng trên không và không hề có chân. Không những vậy, đầu của họ không hề có mắt. Chúng hét lên kinh hãi mà bỏ chạy. Tiếng hét làm cho cả những nhà kế bên đều bị đánh thức. Kẻo sớm báo cảnh sát ngay khi tiếng hét đầu tiên của gã bị một trong ba vong kia tóm lấy chân rồi lôi ra ngoài. Khi cảnh sát tới nơi thì mấy gã kia đã bị những hồn ma bảo vệ số vàng kia dọa cho sợ tới mức tinh thần hoảng loạn. Bọn chúng bị bắt và được đưa về trụ sở công an sở tại. Thế nhưng khi hỏi thì thằng nào thằng nấy đều khai giống nhau, đều nói tới ma quỷ. Nhưng cho dù là khó tin, nhưng việc chúng trộm cắp là đã rõ như ban ngày. Ông Vũ ngày sau khi nghe tin thì tìm đến nhà Hưng vào ngày hôm sau. Hưng lúc này cũng đã có mặt ở nhà. Cậu về nhà ngay sau khi tỉnh dậy tại khách sạn. Khi về đến nơi thì được Kiều và mấy người hàng xóm nói lại rằng đêm qua những người mà Hưng cho thuê đã phá tường và tìm ra căn phòng, đến chính bản thân cậu còn không nghĩ nó tồn tại. Bọn chúng muốn chiếm đoạt số vàng của gia đình cậu. Nói tới số vàng, Hưng cũng không thể tin nổi. Câu hỏi trong đầu của cậu ngay lúc này là: số vàng này từ đâu mà có và tại sao lại có nhiều như vậy? Hưng đến trụ sở công an phường sở tại để cung cấp thêm thông tin về những người mà ông chú của mình đưa tới giới thiệu thuê nhà. Dĩ nhiên ông Phú cũng đi cùng với Hưng, nhưng ông ta luôn cho rằng không biết gì đến vụ việc mà chỉ đơn giản là dẫn người tới thuê vì họ hỏi và Hưng có nhà cho thuê, chỉ đơn giản như vậy. Còn về số vàng, ông Phú cũng tỏ ra bất ngờ không kém gì Hưng. Mặc dù trước đó ông ta đã biết chắc chắn số vàng mà cả đời người cha đã mất của Hưng cất giấu trong chính ngôi nhà của mình. Công an muốn làm rõ số vàng từ đâu mà người cha quá cố của Hưng thì nhận được một lá thư viết tay của chính bà Oanh, mẹ của Hưng. Nội dung bên trong thư, bà Oanh nhiều lần nhấn mạnh rằng Hưng tuyệt đối không được bán ngôi nhà cũng chính vì số vàng này. Đây là những gì cả đời chồng bà lăn lộn vất vả bên ngoài mới có được. Nhưng bà cũng không muốn Hưng có được số vàng này rồi bước vào vết xe đổ của người cha, vì bà sợ của cải vật chất sẽ làm con trai của bà đi vào con đường sai trái. Bởi chỉ khi mà người ta tự mình kiếm được đồng tiền, lúc đó mới thấy được giá trị đích thực và biết trân trọng chúng. Hưng sau khi đọc lá tay viết thư của bà mẹ cậu tìm được trong căn phòng bí mật kia thì bật khóc, vì biết không muốn cậu giống như người cha đã qua đời, đặt của cải vật chất lên trên tất cả, nên đã âm thầm giữ bí mật trong suốt những năm tháng cuối đời. Thế nhưng trong lời khai của những bàn tay đàn em, ông Phú luôn nhắc tới những hồn ma xuất hiện lúc chúng tìm thấy số vàng. Được một trong số cảnh sát hỏi cùng lúc đó nó lại viên Hưng, làm cho cậu không khỏi hoang mang. Bởi nếu không thực sự tận mắt nhìn thấy thì đám người xấu xa tham lam kia không tìm đủ mọi cách để vào được ngôi nhà của cậu, để rồi tìm ra nơi mà người cha của cậu cất giữ số vàng. Ông Phú tuy không bị bắt bởi đám đàn em kia không khai ra ông ta là chủ mưu, nhưng trong đầu của Hưng đã có sự nghi ngờ về người chú của mình. Từ đây cậu không cho phép ông Phú đặt chân vào ngôi nhà của mình nửa bước. Hưng chuyển số vàng sang một căn phòng khác và cho thuê người đào sâu xuống từng lớp đất bên trong căn phòng bí mật. Hưng phát hiện ra một bí mật mà ngay đến người mẹ đã mất cũng không hề biết. Khi một trong những người thợ được thuê về phát hiện ra một ngôi mộ, không chỉ có một mà đến tận 5 ngôi mộ. Trên những ngôi mộ đều được gắn ảnh và khắc rõ tên tuổi. Một gia đình 5 người, gồm hai vợ chồng và ba đứa con nhỏ. Cảnh sát đứng Hưng gọi điện thông báo cũng đã có mặt ngay sau đó. Họ nhanh chóng vào cuộc điều tra về những người nằm trong những ngôi mộ ở ngôi nhà của Hưng. Và rồi không đâu sau đó họ đã điều tra ra gia đình nằm trong mộ chính là chủ nhân cũ của mảnh đất bị sát hại bởi chính người em ruột tên là Khải. Sau khi sát hại gia đình anh trai, ông ta đã chôn cất rồi thuê thầy về trấn yểm. Sau này khi cha của Hưng mua lại mảnh đất, trong một lần thuê người về thiết kế căn phòng bí mật này, ông và những người thợ phát hiện ra, và rồi chính ông đã tìm thầy về phá giải phong ấn mà người em tên Khải kia đã làm, rồi chất lấp lại vì không muốn phiền phức. Để trả ơn gia đình năm người bảo vệ số vàng khi đám đàn em của ông Phú tìm thấy và có ý định muốn chiếm lấy. Còn về Khải, kẻ sát nhân cũng đã chết trong vụ tai nạn ngay sau khi cha của Hưng mời thầy pháp cầu tay về hóa giải. Đây cũng là quả báo cho việc mà hắn đã gây ra. Người thân của năm gia đình người kia cũng được cảnh sát thông báo đến và di rời năm ngôi mộ về nghĩa trang để thờ cúng. Họ trả ơn cho Hưng nhưng bà cậu nhất quyết không nhận, vì thấy việc làm của người cha năm xưa là không đúng. Ngày đó nếu như phát hiện ra thì phải trình báo với chính quyền. Đằng này vì chỉ sợ phiền phức mà đã lựa chọn im lặng. Hưng giữ đúng tâm nguyện của mẹ trước khi mất, bản thân không dùng số vàng mà đem tất cả đi làm từ thiện. Hưng đi khắp nơi giúp được không ít người. Hưng qua đời ở tuổi 40 khi mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, và ngôi nhà mà cậu được thừa kế cũng bỏ hoang kể từ đó, gắn liền với những câu chuyện ma kinh dị được truyền miệng cho đến tận ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.